Đẳng cấp ở rể, chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 617 bên cạnh Tần Giao có bốn nữ đồng nghiệp nghe vậy lập tức bật cười, cười nói, Tần Giao, cô xem anh họ quan tâm đến cô như thế nào, còn sợ sẽ bị kẻ biến thái ức hiếp. Đúng vậy, thật là cảm động, bạn trai của tôi tràn đầy năng lượng. Tần Giao, cô có một người anh họ thật tốt, nhưng quần áo hơi lạ, giống như đồ bánh bao quê mùa. Mấy người nói cẩn thận, anh họ của Tần Giao vẫn là cao thủ võ lâm, cẩn thận bị đánh một trận đó. Mấy bạn học nữ này đang trêu đùa Tần Giao, làm cho sắc mặt của Tần Giao càng thêm xấu, còn về người anh họ Từ Hoa lại càng thấy phản cảm hơn, biểu hiện trên mặt càng thêm xấu hổ. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng đi theo tôi, cứ không nghe lời, thật phiền phức. Si Từ Hoa sững sờ tại chỗ, lộ ra vẻ khó tin. Em họ, em chưa bao giờ mắng anh như thế này, có phải ở bên ngoài em đã có người đàn ông khác không, nên mới đối với anh như vậy? Từ Hoa vô cùng bực bội, tức giận, nắm chặt tay phát ra tiếng lách cách, vẻ mặt khiếp sợ, vài nữ đồng nghiệp sợ hãi lùi lại nhanh vì sợ bị Từ Hoa đánh. Biết đó, hai ngày trước một nam đồng nghiệp đưa Tần Giao đi ăn tối, đã bị Từ Hoa đánh cho một trận. Tần Giao càng thêm chán ghét khi nhìn thấy hắn như vậy, nói. Đúng vậy, tôi đã thích người khác rồi, cả đời này sẽ không thích anh, hãy từ bỏ đi. Từ Hoa hai mắt đỏ bừng, nắm tay càng siết chặt hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giao, cả người nổi trận lôi đình, nhìn rất đáng sợ, hắn nói từng chữ một. Người đàn ông kia là ai? Nói với tôi, Tần Giao không thèm để ý tới hắn, chửi bới điên cuồng, sau đó chuẩn bị vòng qua Từ Hoa mà rời đi. Nhưng mà, vào lúc này, Tần Giao nhìn thấy một đám người đi ra từ cửa lớn của Từ Quỳnh, hai mắt cô ấy đột nhiên mở to, lộ ra vẻ kích động, bước nhanh tới, hét lớn. Lâm Tử Minh, cuối cùng em cũng đợi được anh rồi. Lâm Tử Minh, người đang đi ra ngoài với Vương Vệ Quý và những giám đốc điều hành công ty, nghe thấy tiếng hét của Tần Giao, anh sững sốt một lúc, anh gần như quên mất Tần Giao. Bây giờ mới tan ca, có rất nhiều nhân viên ở đây, khi nghe thấy tiếng hét của Tần Giao, họ đều chú ý, đặc biệt là khi nhìn thấy Vương Vệ Quý và những quản lý cấp cao khác, họ càng sững sốt hơn. Khi Tần Giao nhìn thấy Lâm Tử Minh, tâm trạng của cô ấy đột nhiên trở nên tươi đẹp, vừa rồi vì Từ Hoa cáu kỉnh đã biến mất sạch sẽ, không thể nói được, tim đập nhanh, giật hộ. Hồ, Vương Vệ Quý lập tức cau mày, bất mãn nói, đây là nhân viên bộ phận nào, không có quy củ như vậy. Vương Tổng, thực xin lỗi, đây là thuộc hạ của tôi sẽ dạy cô ấy ngay lập tức. Một người đàn ông trung niên ở bên lập tức giận dữ mắng. Tần Giao, cô ở đây làm gì, ai cho cô chặn đường đi của chủ tịch? Tránh xa ra cho tôi, quản lý tôi, Tần Giao càng thêm căng thẳng, đến đây cô ấy mới nhận ra Ni đã bốc đồng mà phạm phải sai lầm lớn. Xung quanh cũng có rất nhiều người quen biết Tần Giao, đều cho rằng Tần Giao điên rồi mới dám cản đường đi của chủ tịch. Ngoan ngoãn, những người này đều là thành viên cấp cao của công ty truyền thông Từ Quỳnh, một Vương Vệ Quý cũng đủ để họ kính nể rồi. Mau tránh ra cho tôi. Quản lý của Tần Giao hung hăng nhìn làn chằm Tần Giao tràn đầy uy hiếp. Tần Giao cắn chặt môi, cuối cùng cô ấy cũng gặp được Lâm Tử Minh, bây giờ lại kêu cô ấy rời đi, thật sự không can tâm. Lần này bỏ lỡ rồi, không biết lần sau là khi nào mới gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu cô ấy không rời đi, cô ấy có khả năng bị mất việc làm. Một thời gian, cô ấy cảm thấy buồn bực, mũi chua xót, mắt đỏ ửng lên. Đúng lúc này, một giọng nói vừa lớn vừa tức giận từ phía sau vang lên. Mấy người không được bắt nạt em họ tôi. Cách chương.